Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, đệ 1459 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 67, sao Dương Tử Mi đám người đang muốn thượng xích sắt nói. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến Dung cùng kêu to thanh. Nữu nữu, từ từ, Dương Tử Mi thân mình hơi hơi cứng đờ, dừng lại bước chân, cũng không lớn tưởng quay đầu lại. Nàng lo lắng Dung cùng lại lần nữa cùng nàng nói Long Trục Thiên giết người sự tình. Nữu nữu, mang lên ta làm đào hoa tô, Dung cùng thấy nàng không có quay đầu lại. Biết nàng tâm lý ở băn khoăn cái gì, cũng liền vội vàng nói, đào hoa tô, Dương Tử Mi nghe xong, cũng liền quay đầu, nàng rất muốn biết, ra ra thân thủ làm đào hoa tô, hay không cùng Dung cùng trai có điều bất đồng. Tiểu Thiên cùng gợn sóng nghe được đào hoa tô, thèm dạng lại tới nữa, vốn dĩ đã đứng ở cầu treo bằng dây cáp thượng. Cũng liền lập tức nhảy xuống dưới, nhảy đến Dung cùng trước mặt, kêu la nói, ra ra, ta cũng muốn đào hoa tô. Dung cùng mở ra hộp giấy tử, từ bên trong lấy ra hai cái đào hoa tô, đưa cho Tiểu Thiên đem một cái cấp gợn sóng, một cái khác vừa định ăn, nghĩ nghĩ, lại chia làm hai nửa, đem mặt khác một nửa lại đưa cho gợn sóng. Gợn sóng, ngươi ăn nhiều điểm mà ni, gợn sóng cảm động mà lắc đầu. Tỏ vẻ đại gia một người ăn một cái thì tốt rồi. Ta đây ăn nga, Tiểu Thiên cũng người không biết. Đem đào hoa tô để vào trong miệng gặm một ngụm. Sau đó thực say mê mà nhắm mắt lại. Ân, thơm quá. So Dung cùng chai đào hoa tô còn ăn ngon. Gợn sóng cũng ở một bên gật gật đầu. Ăn đến vẻ mặt hạnh phúc, thật giống như lâm vào luyến ái người giống nhau. Dương Tử Mi đi đến Dung cùng trước mặt, thấp thấp mà gọi một tiếng. Gia Gia, nữ nữ, thực xin lỗi, là Gia Gia không nên làm ngươi biết này chân tướng. Giác Ngộ Đại Sư nói, hết thảy đều có nhân quả. Hy vọng ngươi không cần vì thế mà phiền não. Dung cùng từ ái duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó đem kia hộp đào hoa tô đưa cho nàng. Ngày đó ta vì Tuệ Tuệ ủ đào hoa tô, bởi vì hương vị độc đáo, cũng liền khai Dung cùng trai làm rất nhiều đào hoa tô, nhưng vẫn đều rốt cuộc đợi không được ngươi nãi nãi tới ăn. Nữ nữ, hiện tại ngươi giúp ta đem này hộp đào hoa tô lấy về đi đưa cho nàng. Nói ta chúc nàng hảo hảo. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta sẽ đưa đến, cảm ơn nữ nữ. Các ngươi hảo tổ, nếu các ngươi ở xích sắt nói không cẩn thận tiến vào kỳ quái. Giống như thế nào đều đi không ra không gian. Chỉ cần hướng lên trên nhảy một chút. Là đến nơi, Dung cùng nói, ra ra, chúng ta tới phía trước cũng đã gặp, kia rốt cuộc là một cái như thế nào không gian? Dương Tử Mi vội vàng, dò hỏi, hy vọng Dung cùng có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Ra ra cũng không biết, Dung cùng lắc đầu nói, nga, Dương Tử Mi lược hiện thất vọng mà lên tiếng, phủng hộp. Nhìn đến hòa tan ánh mắt lại dừng ở Long Trục Thiên trên người. Nàng tâm khẩn trương lên. Dung cùng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Chỉ là chấp tay hành lễ. A-di-đà Phật, thiện tai, các ngươi đi thôi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Phủng hộp, mang theo đại gia một lần nữa đi lên xích sắt nói. Lần này thực thuận lợi. Cũng không có tiến vào kỳ quái dị tứ nguyên không gian. Đi rồi nửa giờ, cũng liền đi xuống xích sắt nói. Đứng ở xích sắt nói biên, Dương Tử Mi nhìn ở huyền nhai mặt khác một bên nhanh nhạy chùa. Còn có kia vẫn như cũ đứng ở chùa miếu trước, ngắm nhìn phía chính mình ra ra. Gió núi nhấc lên ra ra kia xám trắng tăng bào, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống, có vẻ đã thanh lãnh lại cô đơn. Dương Tử Mi chiều hắn vẫy vẫy tay, Dung cùng gật gật đầu. Phương xoay người sẽ chùa miếu bên trong. Tỷ tỷ, ngươi ra ra là bởi vì ngươi nãi nãi mà ra ra đi. Sao sao sao sao, hết chương.